Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi biết được bí mật tàn khốc ấy, kỳ thật Thịnh Tụng Thời chỉ là một ký chủ bình thường. Cùng lắm là một ký năng lực xuất chúng thôi. Hắn làm người chính nghĩa khiêm tốn, cũng không bủn xỉn đối người khác vươn viện thủ. Tự nhiên ở vô hạn trong không gian có được rất nhiều bạn tốt. Tỷ như sớm nhất đi theo hắn Trịnh Hỉ Bi. Tỷ như hệ thống đánh số đặc biệt thuận là 1234 hảo ôn tự. Còn có Chu Nguyệt Lạc, Chu Nguyệt Xuất huynh muội. Chu Nguyệt Xuất làm muội muội trước tới vô hạn không gian. Sau lại Chu Nguyệt Lạc cũng ở nguyên lai thế giới xảy ra chuyện. Cho nên bọn họ cuối cùng ở vô hạn không gian gặp gỡ. Nhà bọn họ có trời sinh di truyền bệnh tật. Niên thiếu liền sẽ chết non. Là vô hạn không gian trị hết bọn họ bệnh. Làm cho bọn họ có thể khỏe mạnh sinh hoạt. Liền tính nhiệm vụ khó khăn mà hiểm ác. Chính là trên đời nào có ăn không trả tiền cơm chưa đâu. Huyết mạch thân nhân có thể gặp gỡ đã là lớn nhất may mắn. Cho nên Chu gia hai huynh muội phi thường thấy đủ. Đối chủ hệ thống càng là mang ơn đội nghĩa. Khi đó, Thịnh Tụng Thời cảm thấy chính mình giống như là cái loại này bị lựa chọn người. Năng lực, bằng hữu, tiền đồ. Không một không có, chủ hệ thống tuy rằng là máy móc trình tự, đối bọn họ lại có rất nhiều chiếu cố thiên vị, luôn là hiện ra một bộ ôn nhu săn sóc diện mạo. Chủ hệ thống vì bọn họ an bài nơi ở, có thể tuyển bờ biển, có thể tuyển trong rừng, thậm chí có thể tuyển bầu trời. Chủ hệ thống còn vì bọn họ cung cấp xa xỉ xa hoa đồ dùng. Hết thảy mong muốn, gần dùng chút ít tích phân là có thể đổi đến. Trừ bỏ ăn, mặc, ở, đi lại linh tinh ưu đãi ở ngoài. Bọn họ ký chủ thậm chí còn có thể lựa chọn tích cóp đủ 100 vạn tích phân rời đi. Kết thúc vô ngăn tẫn tàn khốc nhiệm vụ. Tìm một cái chính mình thích tiểu thế giới. Mang theo kỹ năng cùng đạo cụ. Đi thể nghiệm nửa đời sau hô mưa gọi gió nhân thượng nhân sinh hoạt. Thịnh Tụng Thời tư chất siêu quần. Thực mau tích cóp đủ rồi rời đi tích phân. Nhưng hắn một lòng tưởng nhiều đổi điểm đồ vật, cũng tưởng ở nhiều ở vô hạn không gian nhiều đãi một đoạn thời gian. Vì thế không lập tức đệ trình xin. Chu Nguyệt Lạc lại là cái loại này không quá thích nhiệm vụ cùng đánh đánh giết giết ôn nhu tính cách. Thật vất vả tích cóp đủ tích phân. Liền lập tức phải đi, ta đi trước an bài một chút. Thực mau Nguyệt xuất tích phân cũng muốn đủ rồi. Thịnh Tụng Thời còn nhớ rõ khi đó Chu Nguyệt Lạc trên mặt nhu hòa mỉm cười, chúng ta quyết định hảo muốn tuyển cùng cái thế giới. Hắn còn khuyên niên thiếu khí thịnh Thịnh Tụng Thời. Không cần quá trầm mê với tích góp tích phân. Vô hạn không gian đủ loại nhiệm vụ rốt cuộc vẫn là rất nguy hiểm. Hơi không chú ý liền sẽ chết. Thịnh Tụng Thời lúc ấy còn nghĩ lại một chút. Cảm thấy chính mình tưởng đổi rất nhiều kỹ năng cùng đạo cụ mang đi ý niệm. Cũng xác thật quá mức tham lam. Rời đi trước, Chu Nguyệt Lạc thần thần bí bí mà đem các bằng hữu ước đến cùng nhau. Móc ra một con màu trắng giấy điều. Đây là phía trước ngoài ý muốn ở 4399 hào thương thành phát hiện đạo cụ. Liền 4399 hào chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ có cái này đạo cụ. Hắn đem đạo cụ triển lãm cấp mọi người xem. Thịnh Tụng Thời kinh ngạc với cái này đạo cụ mục tư. Mục tư thình lình biểu hiện. Này chỉ giấy điều có thể vượt qua thế giới gian cái chán. Làm Chu Nguyệt Lạc ở tiểu thế giới ổn định xuống dưới lúc sau có thể cho bọn họ đưa tin. Chỉ là một chuyến, nhưng là cũng đủ. Vô hạn không gian nghiêm cấm về hưu ký chủ ngược hướng liên lạc. Cũng nghiêm cấm tại chức ký chủ liên hệ. Tìm kiếm đã về hưu ký chủ. Đây là thiết luật. Tuy rằng chủ hệ thống đối bọn họ ký chủ khá tốt. Nhưng Chu Nguyệt Lạc khó được thiếu niên khí phách. Vẫn là tưởng rời đi trước làm điểm vi phạm quy định sự tình. Tựa như đệ tử tốt tốt nghiệp hết sức sẽ thực hoạt bát. Muốn làm điểm không phù hợp kỷ luật sự tình giống nhau. Vì thế, ước định hảo, Chu Nguyệt Lạc xin về hưu. Chủ hệ thống cũng thống khoái mà thả người. Ký chủ Chu Nguyệt Lạc tiền đồ hoa đoàn cầm thốc, đúng rồi. Còn có cuối cùng một sự kiện, trước tiên thông báo các ngươi một tiếng, lúc sau các ngươi nếu là nghe được tin tức, cũng không cần cảm thấy ngoài ý muốn, Này, xác thật là ta cá nhân làm ra quyết định, hắn trợ giúp ta rất nhiều. Ta tưởng Khuynh Tẫn sở hữu, cho hắn một chút thù lao. Chu Nguyệt Lạc quyết định đem tích phân toàn để lại cho chính mình phía trước hệ thống 4399 hào. Quyết định này tựa như quyết định đem chính mình di sản để lại cho người trong sách giống nhau kỳ quái. Nhưng là mọi người đều thực tôn trọng Chu Nguyệt Lạc. Ở hắn đi rồi, chỉ là chuyên tâm chờ giấy điều tin tức. Một tháng, hai tháng, này chỉ giấy điều thật là lười biếng a, phi đến cũng quá chậm chút. Kết quả cuối cùng, chúng ta không có thể chờ tháng sau lạc báo bình an tin tức. Thịnh Tụng Thời chậm rãi nhắm mắt, thật vất vả mong đến kia chỉ giấy điều. Toàn thân nhiễm hồng, viết chữ bằng máu, nó lừa chúng ta. Giấy điều trên người chữ bằng máu viết nói. Quý ỷ nguy chỉ là nghe, không có lên tiếng, không biết hắn làm cái gì. Cách hai điều trên đường phố lại kéo vang lên bén nhọn cảnh báo. Vốn dĩ đang muốn rửa sạch này phụ cận tàn cục người máy nhóm lập tức bỏ chạy cứu tế. Không rảnh bận tâm bọn họ nơi này. Thịnh Tụng Thời cố nén bi thống. Nhưng là quý ỷ nguy hành động, làm hắn trong lòng dâng lên một tia mong đợi. Nếu có thể đem quý ỷ nguy kéo đến bọn họ bên này. Từ khi đó khởi, chúng ta phải biết vô hạn không gian bí mật. Biết được sở hữu ký chủ tất nhiên kết cục. Thịnh Tụng Thời chậm rãi nói. Chúng ta không nghĩ quên đi Nguyệt Lạc. Cũng vĩnh nhớ rõ treo ở chúng ta đỉnh đầu giao mổ. Cho nên chúng ta lấy Bạch Điểu vì danh hiệu. Thành lập tổ chức. Tìm kiếm thoát đi chủ hệ thống cùng hệ thống khống chế phương pháp. Đây là chúng ta kế hoạch Bạch Điểu. Mang theo bụi mù khí vị gió nóng phất quá gương mặt. Thịnh Tụng Thời chặt chẽ quan sát đến quý ỷ nguy trên mặt biểu tình. Muốn tìm ra chẳng sợ một chút ít động dung. Nhưng là không có. Hắn chung quy thất vọng rồi. Quý ỷ nguy như cũ là kia phó buông xuống lông mi bộ dáng. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thịnh Tụng Thời lần thứ hai ý đồ khơi mào quý ỷ nguy cảm xúc. Hy vọng hắn có thể đối chủ hệ thống sinh ra căm ghét chi tình. Nếu có thể đem quý ỷ nguy kéo đến bọn họ bên này. Bằng vào quý ỷ nguy thủ đoạn cùng phát điên tới sức mạnh. Chủ hệ thống sớm muộn gì đầu rơi xuống đất. Thịnh Tụng Thời biết chính mình loại này cách làm không khác nhóm lửa tự thiêu. Nhưng là đã không có lựa chọn khác. Hiện tại bọn họ đã bại lộ. Không nói phục quý ỷ nguy. Toàn bộ kế hoạch Bạch Điểu chỉ có diệt vong một đường. Quý ỷ nguy, nếu ngươi cũng biết cái này chân tướng. Hắn chất vấn nói, ngươi không sợ hãi sao? Không phẫn nộ sao? Chúng ta này đó ký chủ bất quá là vĩnh viễn bị nguy tại đây tiêu hao phẩm. Quý ỷ nguy lại nhẹ nhàng bâng quơ mà đánh gậy hắn. Không rời đi, liền chuyện gì đều không có. Quý ỷ nguy không hổ là quý ỷ nguy. Gần là như vậy khinh phiêu phiêu một câu, khiến cho Thịnh Tụng Thời tâm thái hoàn toàn băng rồi. Hắn không màng chính mình miệng vết thương một lần nữa chán nứt. Đi phía trước vọt vài bước, vẫn là Trịnh Hỉ Bi ở bên cạnh gắt gao ôm hắn eo không cho hắn đi. Thịnh ca, bình tĩnh một chút Thịnh ca, căn bản đánh không lại a, có thể cầu bao lâu, nhưng ngàn vạn đừng đưa. Đối mặt xúc động phẫn nộ không thôi Thịnh Tụng Thời, quý ỷ nguy lại hướng bên cạnh hơi liếc mắt một cái. Tân nhân ký chủ Giang Trạc không biết khi nào tới. Hắn có chút gian nan mà vượt qua rơi rụng trên mặt đất đá vụn. Vượt qua còn chưa tắt ngọn lửa. Thấy rõ ràng ở rằng có hai bên. Sửng sốt một chút, quý tiên sinh, Thịnh tiên sinh, Giang Trạc cùng mặt khác tư lịch không thâm ký chủ giống nhau. Nhận chủ hệ thống tuyên bố rửa sạch đường phố nhiệm vụ. Đã rửa sạch ban ngày. Có thể ở tương đối an toàn dưới tình huống kiếm được một ít tích phân. Chính là hiện tại hắn cảm thấy. Có lẽ này kiếm tích phân hoàn cảnh cũng không giống hắn nghĩ đến như vậy an toàn. Trước mắt hai bên. Đặc biệt là Thịnh tiên sinh bên kia. Rõ ràng là muốn bác mệnh tư thế. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Hắn vô lực mà ý đồ khuyên can. Chỉ nghe Thịnh Tụng Thời phẫn nộ mà mở miệng chất vấn. Không rời đi liền không có việc gì. Chẳng lẽ liền vĩnh viễn ở tử sinh chi gian dãy giụa. chẳng lẽ liền vĩnh viễn chìm nổi ở nhiệm vụ lưới chung sao? Hắn đem ngăn đón chính mình Trịnh Hỉ Bi đẩy ra. Quý ỷ nguy, ta biết ngươi là cái quái nhân. Ngươi có chính mình logic. Nhưng là đối mặt loại này bị lừa gạt bị khống chế vận mệnh. Ngươi thật sự sẽ không cảm thấy phẫn nộ không cam lòng sao? Tuy rằng ngữ khí xúc động phẫn nộ, Thịnh Tụng Thời biết, chính mình kỳ thật đã dần dần bình tĩnh lại. Hắn thậm chí còn ôm có nhất định kỳ vọng. Chỉ cần có thể xúi dục quý ỷ nguy. Xúi dục quý ỷ nguy chỗ tốt nhưng quá lớn. Quý ỷ nguy là cái việc vui người. Kia hắn liền từ việc vui người lập trường xuất phát. Nỗ lực đi đại nhập. Đi phỏng đoán. Quý ỷ nguy hẳn là chán ghét bị thao túng cùng lừa gạt. Chủ hệ thống hành động rõ ràng điều điều vi phạm lệnh cấm. Vì cái gì? Vì cái gì quý ỷ nguy có thể vừa lòng với hiện trạng? Lộng chết cái kia dưa hấu đầu a, ký chủ vốn dĩ chính là đã chết người. Là vô hạn không gian cho ký chủ đệ nhị sinh mệnh. Quý ỷ nguy nhàn nhạt nói. Bạch được đến đệ nhị sinh mệnh. Tùy ý bố thí người xử lý. Không phải đương nhiên sao? Chủ hệ thống đương nhiên có thể xử lý chúng ta tánh mạng. Liền tính mới vừa ban cho. Lại thu đi. Ta cũng tuyệt không có nửa điểm ý kiến. Thịnh Tụng Thời ngữ khí kịch liệt. Nhưng là không thể cũng không nên đi lừa gạt. Đi đùa bỡn. Căn bản không cần thiết làm ký chủ ôm vô hạn kỳ vọng đi tìm chết. Chủ hệ thống đây là đem chúng ta trở thành cái gì? Quý ỷ nguy, người logic liền chính ngươi đều thuyết phục không được. Ngươi lại là vì cái gì? Cam tâm giữ gìn chủ hệ thống cùng những cái đó hệ thống thống trị. Giang Trạc xem hắn, lại nhìn xem quý ỷ nguy. Biểu tình mờ mịt, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Hai vị này thâm niên ký chủ đang ở thảo luận cực kỳ bí ẩn quan trọng đề tài. Hoặc là nói, chỉ là Thịnh tiên sinh đơn phương thảo luận. Quý tiên sinh thoạt nhìn, sớm có quyết định, bị chất vấn. Quý ỷ nguy bỗng nhiên làm ra một cái có chút kỳ quái hành động. Hắn đem tay về phía trước duỗi, ngón tay thon dài hướng vào phía trong hơi hơi thu nạp. Giống như chấp nhất cũng không tồn tại thon dài mà dễ chiết sự vật. Hắn chấp nhất như vậy sự vật, lực đạo nhu hòa mà trước duỗi, là ở đưa. Một lát sau, hắn lại lặp lại một lần cái này động tác, sau đó lại làm một lần, giống ở đưa một chi xinh đẹp hoa. Quý ỷ nguy bề ngoài xinh đến cực hảo, cái này động tác mềm nhẹ mà làm ra tới, càng là dư người vô hạn nhu tình chi ý. Thịnh Tụng Thời sẽ không cho rằng quý ỷ nguy là tự cấp hắn đưa hoa. Hắn ánh mắt cảnh giác mà đề phòng. Không rõ đối phương đây là muốn làm cái gì. Cái này động tác, ta luyện tập 205 thứ. Quý ỷ nguy thu hồi tay. Trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Không phải cười lạnh, cũng không phải ngoài cười nhưng trong không cười. Mà là phi thường có thể cảm nhiễm người ôn hòa mỉm cười. Nụ cười này muốn khó một ít. Ta luyện tập gần 400 thứ. Trịnh Hỉ Bi yên lặng nhìn hắn làm ra đủ loại kỳ quái hành động. Trong lòng mau mau, tiểu bước dịch đến bên cạnh, bắt được Giang Trạc ống tay áo. Sợ hãi cực kỳ, cứu mạng, hắn thoạt nhìn muốn nổi điên. Ta rất bận a, muốn luyện tập rất nhiều đồ vật, mới có thể trở nên Thảo Tam Tam thích. Quý ỷ nguy cư nhiên thở dài, một bộ sinh hoạt không dễ bộ dáng. Như vậy vội dưới tình huống. Không có gì thời gian đi tự hỏi ngươi theo như lời vài thứ kia. Nhưng là, thật cũng không phải hoàn toàn sẽ không tự hỏi. Hắn nói, cười, chúng ta là vô pháp thoát đi bị lừa gạt tiêu hao phẩm. Kia lại như thế nào? Liền tính vĩnh viễn chìm nổi ở nhiệm vụ lưới chung. Kia lại như thế nào? Chỉ cần ta hệ thống là tam tam, liền đều không sao cả. Cách chương.